Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1488, băng tuyết nữ thần. Theo ta đi, trước kia thời điểm, nếu là không có chút nào lý do lọt vào nhan như tuyết quát lớn, Diệp Thiên khẳng định sẽ lòng sinh bất mãn, nhưng lần này... Diệp Thiên lại hoan hỉ giống như đứa bé giống như, hắc hắc cười khúc khích, nhàn như tuyết vậy mà khởi tử hoàn sinh. Đây đối với Diệp Thiên tới nói, không có cái gì so đây càng làm cho hắn hoan hỉ sự tình. Ngươi tên hỗn đản, ngươi còn dám loạn nhìn một chút, ta thì đào ngươi con mắt. Nhàn như tuyết nhìn thấy Diệp Thiên không có hảo ý làm xấu ánh mắt. Thủy Trung nháy mắt cũng không nháy mắt dừng lại tại trước ngực mình phong cảnh phía trên. Nhịn không được mở miệng lần nữa quát lớn. Nàng trắng tích mềm mại mặt non nớt gò má. Càng lộ ra đỏ ửng say lòng người. Từng mảnh đào hồng đỏ tươi. Đem nàng nguyên bản thì óng ánh thụy trạch ra thịt. Phủ lên đến trong trắng lộ hồng. Mềm mại mị động lòng người. Hai người đụng vào nhau bàn tay. Cho tới bây giờ cũng không có tách ra. Diệp Thiên lại là cười hắc hắc, cổ tay khẽ đảo, một thanh một mực nắm chặt nhan như tuyết yếu đuối không xương thon thon tay ngọc. Nhan như tuyết đầu ngón tay tại trong bàn tay hắn, giống như rét lạnh thánh khiết ngọc thạch, giống như bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Xúc cảm thật tốt, ngươi nếu là thật sự đem ta trong mắt cho đào, trên đời này chỉ sợ cũng không còn có người nam nhân nào có thể sử dụng như thế gọn gàng làm phương thức thưởng thức người nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Diệp Thiên nhếch miệng lên một vệt chân thành tha thiết thành khẩn nụ cười, phát ra từ đáy lòng gián tiếp ca ngợi lấy nhan như tuyết mỹ lệ. Nhan như tuyết hít sâu một hơi, đạm mạc phẫn nộ ánh mắt bên trong nhấp nhô ngượng ngùng cùng bất an ánh mắt, một khỏa trái tim giống như hươu chạy giống như phanh phanh nhảy loạn. Nàng cảm thấy mình tâm đều nhanh muốn bị Diệp Thiên hòa tan. Lúc trước Diệp Thiên nói những lời kia, nàng tất cả đều nghe lọt vào trong tai. Chẳng qua là lúc đó nàng đang ở vào thần hồn mê ly trạng thái, thân thể vô cùng suy yếu, căn bản là không có biện pháp mở miệng đáp lời. Hồi tưởng lại vừa mới sắp phát sinh sự tình, nhàn như tuyết không khỏi cảm thấy một trận may mắn. Nếu như không phải là tại thời khắc mấu chốt, nàng thần kỳ năng lực lần nữa phát huy tác dụng, trong nháy mắt tiêu trừ trong cơ thể nàng thập hương nhuyễn cân tán độc tố, làm nàng phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Nếu không lời nói, lấy Diệp Thiên đại khái là tên đã trên dây thế thái, khẳng định sẽ đem cái kia xấu xí giữ tợn đồ vật bỏ vào trong cơ thể mình. Nghĩ đến đây loại sự tình, nhàn như tuyết càng lộ ra mặt đỏ tới mang tai, thì liền hô hấp cũng khó có thể khống chế dồn dập lên, làm cho trước ngực nàng ầm ầm sóng dậy phong cảnh, lần nữa cuốn lên từng trận rung động lòng người mãnh liệt dao động. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn đem chơi lấy nhan như tuyết tinh mỹ như tác phẩm nghệ thuật. Giống như đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nhan như tuyết cái kia trơn tinh tế như mỡ đông giống như tay xui xẻo. Có nhiều thâm ý tự lẩm bẩm như tuyết, người thế nào đỏ mặt? Có phải hay không cũng nghĩ đến một ít khó có thể miêu tả tràng diện a? Bởi vì cái gọi là chọn ngày không bằng đụng ngày. Bằng không, hai ta thì mượn cơ hội này, đem tầng cuối cùng chướng ngại cũng giải trừ đi. Dù sao người ta sớm muộn đều là lẫn nhau người. Ngươi nhìn ta hiện tại cái này trạng thái, ai là cỡ nào muốn cùng ngươi làm. Mùa xuân tại cây anh đào phía trên làm sự tình a. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Diệp Thiên thần sắc cùng ngữ khí đều lộ ra đến đáng thương. Nhàn như tuyết quạnh quẽ như thủy ánh mắt, hào chết không chết rơi vào Diệp Thiên trên thân cái nào đó cờ xí tăng vọt địa phương. Ngô, nhàn như tuyết nghẹt ngào ai hô, vô ý thức nâng lên che ở trước ngực phong cảnh ở giữa bàn tay. Là chuyện vô bổ, che kín lúc này đã nhắm mắt lại. Nhan Như Tuyết nhịp tim đập, lần nữa gia tốc, phanh phanh nhảy lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Cái này thời điểm Nhan Như Tuyết không chỉ có mặt đỏ tới mang tai, thì liền phấn non ngọc cái cổ cũng nhiễm lên một tầng phấn sắc đào choáng, hô hấp càng gấp rút, mất đi đầu ngón tay che lấp trước ngực phong cảnh, lần nữa trên diện rộng nhảy lên, ừng ực, Diệp Thiên tà ác cười xấu xa lấy, như cái xấu thật ra giống như ánh mắt, vẫn như cũ một mực khóa chặt tại Nhan Như Tuyết quý vi tráng quan sự nghiệp đường trên. Ra vẻ khoa trương đem nuốt nước miếng thanh âm, lớn tiếng theo cổ họng chỗ sâu truyền ra, Như Tuyết, ngươi thì theo ta đi, ta sẽ thật tốt đối ngươi. Nhan Như Tuyết hít sâu mấy hơi, đè nén nội tâm một loại nào đó rung động, không thể nghi ngờ tê thanh nói, ngươi câm miệng cho ta. Ta dù sao cũng là nam nhân của ngươi a, ngươi sao có thể đối với ta hung ác như thế a? Diệp Thiên giống như hí tinh chiếm hữu giống như, vô cùng ủy khuất mở miệng nói. Nhan Như Tuyết hung hăng chừng lấy Diệp Thiên, dùng mệnh khiến giọng điệu leng keng có lực đáp lại nói, buông ra tay ta. Bằng vào trong khoảng thời gian này cùng Diệp Thiên tiếp xúc, đối Diệp Thiên tính tình dài, Nhan Như Tuyết đương nhiên rất rõ ràng, Diệp Thiên vô cùng tôn trọng chính mình ý nguyện, cũng chỉ là trên miệng lưỡi dẻo quẹo, chiếm điểm tiện nghi mà thôi. Tại chính mình không nguyện ý tình huống dưới, tuyệt sẽ không đối với mình dùng sức mạnh. Diệp Thiên trước đó cùng Thiên Diện bọn người đối thoại, cũng đều chi tiết không bỏ sót truyền vào Nhan Như Tuyết trong tai, làm cho Nhan Như Tuyết cho tới bây giờ còn thật sâu bị cảm động. Chỉ là những cái kia buồn nôn lời nói, nàng căn bản không có ý tứ mở miệng nói ra. Cho nên, Diệp Thiên nắm chặt nàng đầu ngón tay, nàng cũng chỉ là phát ra trên miệng cảnh cáo, cũng không có thật dùng lực nỗ lực đem tay mình theo Diệp Thiên trong lòng bàn tay tránh ra, làm cho Diệp Thiên nắm chặt đầu ngón tay. Đây đối với Nhan Như Tuyết mà nói, đã là phi thường to lớn chuyển biến. Muốn là đổi lại hắn thời điểm, cái này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Ta nếu là không thả đâu? Diệp Thiên trong mắt tà ác ánh mắt biến đến càng rõ ràng mãnh liệt, âm dương quái khí cười hỏi, trong miệng nói chuyện, trên tay hơi hơi dùng lực, đem Nhan Như Tuyết đầu ngón tay cầm thật chặt càng nhà tù. Trong giọng nói mang theo ý uy hiếp, ngươi muốn là theo ta, ta liền buông ra tay ngươi, đến thời điểm ta cho ngươi cẩn thận kiểm tra thân thể. Nói đến kiểm tra hai chữ lúc, Diệp Thiên cố ý tăng thêm ngữ khí, thể hiện ra hai chữ này mặt khác một tầng hàm nghĩa. Ngươi nếu dám đụng đến ta, ta thì giết ngươi. Nhan Như Tuyết hàm răng trắng noãn, gấp cắn còn như cánh hoa giống như kiều diễm mê người môi đỏ, nghiêm túc đáp lại nói, giết ngươi về sau, ta thì tự sát. Nghe được Nhan Như Tuyết lần này cực đoan lời nói, Diệp Thiên không khỏi nhịn không được cười lên, đồng thời cũng âm thầm cảm thấy vui mừng. Đây mới là băng tuyết nữ thần bộ mặt thật sự a. Nhan Như Tuyết luôn luôn muốn tới thời khắc mấu chốt mới có thể thể hiện ra không muốn người biết mặt khác. Diệp Thiên khẽ thở dài, Như Tuyết lão bà, ngươi không muốn cực đoan như vậy có được hay không? Không cần ngươi quản. Một tiếng lão bà truyền lọt vào trong tai, làm cho Nhan Như Tuyết tâm lý rất cảm giác khó chịu. Nghiêm mặt, ngữ khí kiên định cứng nhắc đáp lại nói, đối với Diệp Thiên không mặt mũi không hạn cuối lưu manh ngôn luận, có lúc nàng cảm thấy rất hưởng thụ, có lúc nàng lại cảm thấy Diệp Thiên quá ác tâm, buồn nôn như vậy lời nói, cũng nói được là đem mình làm cẩu huyết phim tình cảm nam diễn viên sao? Diệp Thiên một tay mò sờ cằm, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng nói, ngươi là ta lão bà, ta mặc kệ ngươi, người nào quản, người nào mẹ nó dám thay thế ta vị trí quản ngươi. Ta thì diệt nha, lời còn chưa dứt, Diệp Thiên thân thể hướng về phía trước một nghiêng, không khỏi giải thích, trực tiếp áp đảo tại Nhan Như Tuyết trên thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.